Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, theo sau, mặt tường mở ra, bên trong xuất hiện một cái phòng giải phẫu, trên giường rỗng tuếch, mà bên cạnh đứng một cái mang khẩu trang áo blau trắng. Hắn chính giơ dao phẫu thuật. Lạnh băng mà nhìn chăm chú vào cha hiệu trưởng phương hướng, cha hiệu trưởng cả người khởi sướng run. Kịch liệt dãy dụa lên, cùng lúc đó hắn lớn tiếng kêu to cái gì, nhưng ở bị hắc y nhân bưng kín miệng sau, hắn liền kêu đều kêu không ra. Cuối cùng, hắn bị hắc y nhân mang nhập phòng giải phẫu, tiếp thu bị phanh thây vận mệnh, mặt tường chờ khép lại. Phòng họp nội một mảnh an tĩnh. Liền dường như cái gì đều chưa từng phát sinh, tập trung thảo luận trong nhà không có bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ có hệ thống cuối cùng quảng bá thông chi vang lên tới. Hảo, chúc mừng đại gia, bất tử chi thành kịch bản viên mãn kết thúc, kế tiếp đại gia đem nghênh đón 15 thiên nghỉ ngơi thời gian. Thỉnh đại gia hảo hảo thả lòng, nghênh đón tiếp theo khiêu chiến, từ bất tử chi thành bắt đầu. Đại gia liền bắt đầu tiến vào trung cấp khó khăn kịch bản. Từ cái này kịch bản bắt đầu, hệ thống sẽ căn cứ người chơi trong trò chơi các phương diện biểu hiện tiến hành bình xét cấp bậc. Bao gồm hay không có tiêu cực thi đấu, ngôn ngữ nhục mạ, bạo lực hành vi chờ bất lương hành vi. Người chơi cuối cùng được đến bình xét cấp bậc, đem quyết định lần sau kịch bản hướng đi, nghe được tiêu cực thi đấu thời điểm. Cố Lương khóe môi phiết một chút, phòng trường chính mình là có cái này hiểm nghi, nhưng vô luận như thế nào? Hắn về sau xác thật sẽ không còn như vậy là mơ siêu trò chơi đến tận đây hạ màn, lưu nhiên phòng. Trường không có mặt tiếp tục đãi ở tập trung thảo luận thất. Hắn là trước hết rời đi, Lý Hiểu Ngọc cơ linh mà vọng liếc mắt một cái Dương Dạ cùng Cố Lương. Nài ép lôi kéo mang đi Tuân Phong, to như vậy thảo luận thất tức khắc an tĩnh lại. Chỉ còn Dương Dạ cùng Cố Lương đem ghế dựa sau này kéo. Đứng lên, nghiêng đi thân, phát hiện Dương Dạ liền đứng ở bên cạnh nhìn chính mình, ở Dương Dạ nhìn chăm chú hạ. Cố Lương chậm rãi mở miệng, liền tính ngươi có này trương tạp, cũng không nên loạn dùng, vạn nhất lần sau ngươi trực tiếp chiều đến người chết bài. Dương Dạ lược khom người, nhìn thẳng hắn đôi mắt, khóe môi treo lên hài hước cười. Ai, chú ta đâu? Cố Lương chớp hạ đôi mắt, đương nhiên không phải, chỉ là, Dương Dạ nói, hảo, ngươi nói những cái đó đều là không nhất định sẽ phát sinh sự. Nhưng nếu ta dùng này trương tạp, sẽ cứu đến ngươi, đây là có thể khẳng định sự, như vậy nó chính là đáng giá đi là mơ siêu. Dương Dạ ánh mắt bằng phẳng. Liền cùng hắn làm người giống nhau, lúc này, Cố Lương liền cảm thấy chính mình phía trước về điểm này không thoải mái. Quả thực là không thể tha thứ tiểu nhân chi tâm mơ siêu. Cố Lương mí mắt rũ xuống đi. Tránh đi Dương Dạ ánh mắt, hắn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt vô cùng. Thật giống như còn có không thể được đến khuyên tâm sự. Cả người có chút thoát lực mà đứng ở tại chỗ, Dương Dạ giơ tay. Bám lấy hắn hai vai, lại vòng đến hắn phía sau lưng chụp một chút, xa xa nhìn qua. Thật giống như hắn ôm lấy Cố Lương giống nhau, sau đó hắn tiến đến Cố Lương bên tai. Ôn nhu mà nói, không có việc gì Cố Lương, đều đi qua, đừng sợ. Cố Lương không nói chuyện, Dương Dạ nhìn như vậy hắn, trong lòng ê ẩm đau đau. Cố Lương, ta không phải cố ý gạt ngươi, chỉ là ta cảm thấy ở kia phía trước. Theo như ngươi nói ta có miễn tử tạp, lấy ngươi tính cách, ngươi cũng sẽ không đồng ý. Đến lúc đó vạn nhất nháo đến Lưu Nhiên biết chân tướng. Khả năng sẽ cho ngươi đầu phiếu. Rốt cuộc ta lúc ấy không biết bình phiếu là cái gì hậu quả. Ân, đương nhiên, sớm biết rằng Lưu Nhiên như vậy, ta nên đều nói cho ngươi. Miễn cho hại ngươi lo lắng. Cố Lương nghe xong lời này, lắc lắc đầu. Cùng ngươi không quan hệ, đều là ta chính mình vấn đề, con người của ta, nói tới đây, Cố Lương tạm dừng, hồi lâu lúc sau, hắn dương mắt nhìn về phía Dương Dạ, thanh âm có chút khàn khàn, Dương Dạ nhẹ giọng đáp lại, ân, ta ở. Cố Lương thở phào một hơi, sau đó nói, xin lỗi. Vì cái gì mà xin lỗi đâu? Dương Dạ trong mắt chiếu ra Cố Lương đen nhánh đầu tóc, Cố Lương đầu tóc lẳng lặng đáp. Tựa như giờ phút này hắn cả người giống nhau, thu liễm sở hữu ngụy trang ra tới bén nhọn khắc nghiệt. Trở nên như vậy dịu ngoan ngoãn, Dương Dạ nâng lên tay. Đầu ngón tay chạm chạm Cố Lương đầu tóc, cuối cùng dày rộng bàn tay toàn bộ phúc tới rồi Cố Lương cái gáy thượng. Nhẹ nhàng mà, chứa đầy khắc chế mà vỗ một chút Cố Lương. Không cần cùng ta nói xin lỗi. Ta biết ngươi làm như vậy nguyên nhân, ngươi là một cái người rất tốt. Thực hảo, nếu ngươi vẫn như cũ cho rằng chính mình thực không xong. Ta đây về sau mỗi ngày nhắc nhở ngươi một lần, thẳng đến hoàn toàn giúp ngươi tẩy não. Thế nào, không phải, Dương Dạ, hảo, đi rồi, trở về nghỉ ngơi một chút. Buổi tối cho ngươi làm phấn trưng xương sườn, buổi tối. Áo Liệm cửa hàng lầu 2 nhà ăn nhỏ nội, Cố Lương ngồi ở bàn ăn bên. Trên bàn phóng một quả đồng vàng. Đây là hắn ở trước kịch bản thu hoạch, hắn đem đồng vàng giơ lên. Đối với ánh đèn chiếu xạ địa phương nhìn, không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng giơ lên một cái độ cung, phanh, một chút. Dương Dạ đem tràn đầy một mâm phấn trưng xương sườn đặt ở Cố Lương trước mặt. Suy nghĩ cái gì? Cố Lương ngón trỏ ấn ở đồng vàng thượng, đem hắn đẩy hướng Dương Dạ. Hôm nay ở thảo luận thất thời điểm quên mất, ta trên người còn có một quả đồng vàng, cho ngươi, cho ta. Vậy ngươi không hoàn toàn thành kẻ nghèo hèn, Dương Dạ ngồi xuống. Cho hắn gắp một khối xương sườn, được rồi, thu hồi tới, đừng để ý quá nhiều. Loại trò chơi này phải hỗ trợ lẫn nhau. Lần sau có lẽ chính là ngươi giúp ta, Dương Dạ cưỡng chế Cố Lương đem đồng vàng thu hồi tới. Làm hắn an tâm ăn cơm siêu, Cố Lương thu hồi đồng vàng, cũng xác thật tạm thời bị trước mặt xương sườn hấp dẫn chú ý, xương sườn bao bên ngoài bọc ma tế. Điều tốt khoai lang đỏ phấn, cháo, trưng ra tới ngoại tầng viên viên rõ ràng, no đủ đều, thịt hương vị cùng thơm ngọt khoai lang đỏ phấn. Cháo mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, Cố Lương quang nghe thấy này hương vị, cả người liền tinh thần vài phần, cơm nước xong, Cố Lương kiên trì nguyên tắc, đi thu thập cái bàn, rửa chén, chờ hắn rửa chén xong, từ trong phòng bếp đi ra, Dương Dạ đã ở trên bàn dọn xong rượu, Dương Dạ cấp Cố Lương chuẩn bị chính là dưỡng sinh rượu vang đỏ, cấp chính mình đảo còn lại là bia, chỗ nào tới rượu vang đỏ. Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ nói, cha hiệu trưởng là kẻ có tiền, trong nhà thứ tốt nhưng nhiều, xương sườn cũng là từ hắn tủ lạnh lấy, đối, lục soát chứng thời điểm gặp qua, thiếu chút nữa đã quên, Cố Lương ngồi vào Dương Dạ đối diện, bưng lên rượu vang đỏ uống lên một cái miệng nhỏ, ân, so Bạch lão đại gia kém một chút, nhưng cũng không tệ lắm mơ siêu, Dương Dạ nghiêng đầu. Thoáng nhìn Cố Lương tay còn có chút ướt, mang tới chiều giấy đưa cho hắn, như thế nào như vậy thích rửa chén, không thể quang ăn cơm không làm việc à, Cố Lương nói. Bất quá ta cũng xác thật thích rửa chén, đem kia tầng dầu mỡ tẩy rớt, lộ ra chén bàn vốn dĩ sứ màu trắng thời điểm, có loại thực mặc danh cảm giác thành tựu, ngày thường chậm gì gì uống rượu, Cố Lương đêm nay cũng không biết như thế nào. Uống rượu uống đến nóng nảy chút, hắn thực mau liền đem non nửa ly rượu vang đỏ uống xong rồi. Sau đó đối Dương Dạ nói, ta tưởng uống điểm bia thử xem mơ siêu, có thể được không? Người ngày thường đều không thế nào uống. Dương Dạ hỏi, Cố Lương nói, không có việc gì, hôm nay liền tưởng uống một chút, hành đi, ta đây bồi người uống, Dương Dạ giúp hắn khai một chai bia. Cùng hắn đối với chạm vào một chút, lại ngửa đầu rót hết cái này vào đầu. Cố Lương nhìn Dương Dạ liếc mắt một cái, Dương Dạ cổ áo xưởng. Người biếng nhác ngồi ở ghế trên, hữu lực cánh tay nâng lên tới cấp chính mình chuốc rượu. Hầu kết trên dưới hoạt động, không kịp nuốt xuống đi rượu từ bình khẩu cùng môi tương tiếp địa. Phương tưới xuống tới, lướt qua hầu kết, lại rơi vào cổ áo, đem trước ngực vạt áo nhiễm ướt. Sốc phát hữu lực cơ bắp tức khắc miêu tả sinh động, cả người quả thực giống được hóc môn bạo liều, đối. Lập Dương Dạ uống rượu hào phóng. Cố Lương liền cảm thấy chính mình câu nệ quá nhiều, thình lình. Dương Dạ buông bình rượu, liếc hướng Cố Lương, vừa lúc đối thượng hắn ánh mắt, ngươi đang xem ta à? Cố Lương bình tĩnh hỏi lại, ta xem ngươi làm cái gì? Dương Dạ, xem ta lớn lên soái à? Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương cũng không biết vì sao, khóe miệng khơi mào tới, cười cười, sau đó liền bỏ qua một bên tầm mắt, chỉ lo ngửa đầu uống rượu, Dương Dạ ở bên nhìn hắn. Nhắc nhở một câu, uống chậm một chút, uống quá nhanh, dễ dàng say. Cố Lương ân, một tiếng, một ngụm mà chậm rãi uống bia, nhưng cứ việc Cố Lương uống đến lại chậm. Cuối cùng cũng say, Dương Dạ uống sạch tam chai bia thời điểm. Cố Lương chỉ uống sạch một lọ, uống xong rượu. Dương Dạ đi tắm rửa một cái, chờ hắn từ phòng tắm ra tới thời điểm. Cố Lương đã ngã vào trên sofa. Nhìn dáng vẻ là ngủ đến chín, đi lên trước. Dương Dạ nhẹ giọng hỏi hắn. Cố Lương, muốn hay không lên tắm rửa một cái lại đi ngủ. Cố Lương động cũng không nhúc nhích. Hai má ửng đỏ, hoàn toàn ngủ say qua đi. Dương Dạ cong lưng. Nhìn hắn say hồng khóe mắt đuôi lông mày. Trung quy không nhịn xuống vươn tay chạm chạm hắn mi giác. Mũi, cuối cùng là gương mặt. Dương Dạ thở nhẹ một hơi. Bế lên Cố Lương, dẫn hắn hướng phòng ngủ đi đến, mang ngươi về phòng ngủ. Sáng mai ngươi lại tắm rửa đi. Chẳng qua, ngươi có điểm tiểu thói ở sạch, cũng không biết ngày mai tỉnh lại có thể hay không phát điên, này đều không đáp lại. Xem ra là thật ngủ rồi, Dương Dạ đem Cố Lương đặt ở trên giường. Giúp hắn cởi giày, lau chân, lại dùng mặt khác khăn lông giúp hắn lau mặt làm xong này hết thảy. Dương Dạ thắp sáng một chản đầu giường đèn, lặng lặng nhìn chăm chú Cố Lương hồi lâu, tinh quang xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu tiến vào. Khoác Cố Lương đầy người, hắn tái nhợt mặt bởi vì cồn quan hệ hơi hơi nhiễm hồng. Cả người ngủ say qua đi, mày cuối cùng giãn ra xem ra, có vẻ thoải mái an tĩnh, thật giống như bôn ba ngàn dặm vạn dặm. Hắn rốt cuộc ở Dương Dạ trước mặt buông xuống sở hữu đề phòng, lúc này Dương Dạ bỗng nhiên liền nhớ tới ở phòng thẩm vấn lúc ấy. Tuần Phong hỏi chính mình câu nói kia, người đối Cố Lương. Chỉ là tùy tiện liêu một liêu, vẫn là động thiệt tình. Đó là Dương Dạ lần đầu tiên bị người hỏi đến loại này vấn đề, cũng là hắn lần đầu tiên. Nghiêm túc mà xem kỹ chính mình đối Cố Lương cảm tình, lúc ấy Dương Dạ không có lập tức trả lời Tuần Phong nói. Mà là lâm vào trầm mặc. Dương Dạ trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, ban đầu là ngày nọ sáng sớm. Nhân không chịu động thủ giết người mà bị trừng phạt Cố Lương. Đi bước một đi tới bộ dáng, trường phố phía trên. Hắn ánh bình minh khoác thân. Kia một khắc, hắn là đạp bảy màu tường vân anh hùng, Dương Dạ đi lên trước đỡ lấy hắn thời điểm. Nào đó mãnh liệt cảm giác từ đầu ngón tay, truyền tới đầu quả tim. Lại truyền tới khắp người, lại sau lại, thời gian đi đến Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc cùng Cố Lương cùng nhau ăn xong cơm trưa thời điểm mơ siêu, Cố Lương một mình xem xong. Cốt truyện, không chịu tiết lộ cho Dương Dạ mảy may, sau đó càng là một mình hồi quan tài phô, không làm Dương Dạ đuổi kịp lúc ấy hắn trong ánh mắt đề phòng cùng xa cách. Làm Dương Dạ lần đầu tiên hoài nghi. Hắn có khả năng là hung thủ, nếu hắn là hung thủ. Chính mình nên làm như thế nào đâu? Cố Lương rời đi sau. Dương Dạ độc canh giữ ở bàn ăn bên. Hắn giơ tay đụng vào một chút mặt bàn. Mặt trên tựa hồ còn lưu có Cố Lương đầu ngón tay độ ấm mơ si hoắn lại nhìn phía phòng bếp. Vừa rồi Cố Lương ăn mặc vây eo rửa chén. Trong phòng bếp leng canh, sinh động tươi sống, Cố Lương rời đi sau. Giờ phút này trước mắt phòng bếp tắc rỗng tuếch, tử khí trầm trầm mơ siêu trong lòng nào đó thiên nhân giao chiến, lập tức đình chỉ, dường như Dương Dạ ở kia một khắc, đã có quyết định, rất nhiều hình ảnh tiếp tục qua lại không ngừng mà ở Dương Dạ trong đầu thoáng. Hiện mới gặp khi, thời trung cổ phong cách phòng ngủ nội, Cố Lương ngồi ở trên sofa. Nâng lên đôi mắt không chút để ý vọng lại đây liếc mắt một cái, lại đến là hắn ngồi ngay ngắn ở trên sofa nâng lên bài poker, đứng đứng đắn đắn hỏi, chơi bài, so lớn nhỏ, lại sau này, là Dương Dạ tùy tay nấu cái mì sợi, hắn ăn đến mùi ngon bộ dáng, khi đó hắn hứng thú dạt dào, thả vẻ mặt thỏa mãn, thật giống như hắn ăn không phải phổ phổ thông thông mì sợi, mà là sơn chân hải vị, sau đó, là ở trước kịch bản sau khi kết thúc, thấy Dương Dạ rơi xuống nước, Cố Lương Dược tiến trong nước, hắn màu trà đồng tử lộ ra sâu vô cùng lo âu cùng sợ hãi. Dương Dạ hiện tại hồi tưởng lên, còn có chút tim đập nhanh, càng sau này, ở cái này kịch bản, Cố Lương dẫn Dương Dạ đi hướng hầm cảnh tượng, lúc ấy hắn ở trấn cửa ải kiện tính chứng cứ đưa đến Dương Dạ trước mặt. Hầm mờ nhạt ánh đèn, đem hắn thanh lãnh khuôn mặt chiếu đến mặt mày ôn nhu. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở Dương Dạ vừa tới cái này kịch bản ngày đó buổi tối. Hắn từ hậu viện bùn đất, thân thủ đào ra Cố Lương thi thể, Cố Lương lẳng lặng nằm ở bùn đất chung. Hồi bại sắc mặt bị bùn đất làm dơ, hơi mỏng môi phiếm nhàn nhạt xanh tím sắc, trắng nõn cổ có một đạo đáng sợ lạc ngân, hắn an tĩnh mà nhắm hai mắt. Sẽ không trừng chính mình, sẽ không sinh khí, sẽ không xuất khẩu dỗi người, sẽ không cười đến mặt mày ôn nhu, sẽ không vớt lên ống tay áo mặc vào vây eo rửa chén. Hết chương.